Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1011, ta ta mở. Hai càng, thái cực cối xay hư ảnh chuyển động. Ẩn ẩn phát ra chói tai nghiền nát thanh âm. Nụ hoa hư ảnh ẩn ẩn ở vào nở rộ biên giới. Phượng Vương nhìn xem phương nguyệt khí tức dần dần mãnh liệt. Trong lòng hiện lên một loại không ổn cảm giác. Bất quá không chờ hắn có hành động. Trên đầu Ô Vũ tộc quỷ dị đã phát hiện dị thường. Đình chỉ tự sát thức xung kích. Mà là xoay quanh cùng đỉnh. Không dám làm loạn. Vĩ bà cùng Vũ đội trưởng gặp đây. Nhao nhao hướng phương nguyệt bên này chạy tới. Mà Ngưu tọa càng là tại Ô Vũ tộc nhị vương tử tử vong thời điểm. Tránh ra thật xa phương nguyệt. Chẳng biết tại sao. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Hiện tại phương nguyệt. Tình trạng cực kỳ không thích hợp. Tại Ngưu tọa nghĩ đến cái này thời điểm. Vũ đội trưởng đã đi tới phương nguyệt trước mặt. Dạ đội trưởng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thử đầu người bay cao. Vũ đội trưởng thi thể không đầu lắc lư dưới. Ngửa mặt mới ngã xuống đất. Vũ đội trưởng. Vĩ ba trừng to mắt. Che miệng lên tiếng kinh hô. Dừng bước lại. Không dám tin nhìn về phía phương nguyệt. Dạ ca. Ngươi làm gì? Hắn là vũ đội trưởng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp lại vĩ ba, chỉ có phương nguyệt chậm rãi chuyển động đầu, kia vặn vẹo chuyển động biên độ, quả thực cùng quỷ dị không khác, phương nguyệt tựa hồ đang tìm kiếm cái mục tiêu gì, đóng chặt hai mắt, chỉ là dừng lại tại vĩ ba phương hướng một hồi, liền chậm rãi chuyển hướng một phương hướng khác, cái hướng kia, thình lình liền là thanh cao lâu bên cạnh, thông thiên linh thụ vị trí. Chỉ bất quá giờ phút này lôi minh không sáng. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chỉ sợ là lâm vào một loại nào đó vô ý thức trạng thái. Hiện tại hoàn toàn là dựa theo bản năng đang hành động. Đáng chết. Thời điểm mấu chốt như vậy lại không phát huy được tác dụng. Ngưu tọa một bên cảnh giác nhìn về phía xa xa Phượng Vương. Một bên nắm chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói. Vô ý thức trạng thái. Cho nên mới sẽ công kích vũ đội trưởng. Mới có thể không phân địch ta. Nhưng là hắn vẫn còn nhìn về phía linh thụ bên kia. Muốn cứu ra Du Ti Ti. Chấm ngoặc kép. Vĩ bà cũng nắm chặt nắm đấm. Âm thầm mím chặt miệng. Xử trí theo cảm tính. Thành sự không có bại sự có dư. Chỉ là một cái phế vật mà thôi. Quả nhiên. Cuối cùng đáng tin cậy. Vẫn là chỉ có chính mình. Ngưu tọa nâng lên âm hư chi kiếm chỉ hướng Phượng Vương. Phượng Vương, tới đi. Hoang nhĩ mối thù, ta tự mình đến báo. Ngay ở chỗ này, chúng ta nhất quyết thắng bại. Nhất quyết thắng bại, bằng ngươi cũng xứng. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, lôi minh, đánh gãy Phượng Vương. Hắn con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Ngưu tọa hậu phương. Ngưu tọa sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lôi minh bên trong, hai mắt nhắm chặt phương nguyệt, nhảy lên một cái, nhảy hướng về phía xa xa thông thiên linh thụ. Giữa không trung, màu đen tuyến, như chặt chẽ ô lưới, hướng thông thiên linh thụ phủ tới. Thiên kiếm, quỷ lực, linh trị, nhiều loại lực lượng hội tụ mà thành trảm kích, cùng Hàn đại nhân khi đó trường kiếm bình thường, vũ cấp đỉnh phong không đến thực lực. Căn bản không thể giống nhau mà nói. Cái kia màu đen ô lưới trực tiếp hướng thông thiên linh thụ ba cùng nhánh cây phân nhánh phủ tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cả hai một cái chớp mắt đụng chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thông thiên linh thụ nhánh cây phân nhánh. Tính cả trên chạc cây treo thi thể. Toàn bộ cắt chém thành thành vô số cặn bã. Đầy trời cặn bã bên trong. Phía sau dơ lên đơn bên cạnh cánh đen phương nguyệt. Nhẹ dẫm tại mảnh gỗ vụn cặn bã phía trên. Đằng chuyển na di. Nhanh chóng tiếp cận thông thiên linh thụ. Cái khác chạc cây chi nhánh trên bị treo người sống. Thấy cảnh này. Nhao nhao kích động lớn tiếng kêu cứu. Đại hiệp cứu mạng. Rốt cục có người phát hiện chúng ta. Đại ca cứu mạng a. Là thanh ti người sao? Ta chính là kinh thành tứ đại thương nhân đứng đầu lâm thủ phú trưởng tôn nữ. Chấm ngoặc kép. Cứu mạng. Cứu ta người, hoàng kim 10 vạn, trùng điệp có thưởng, những cái kia người sống, thân thể một bộ phận đã cùng chạc cây hòa làm một thể. nhưng còn có mãnh liệt cầu sinh ý chí. Chỉ bất quá trước đó mỗi lần xuất hiện, lại là lôi minh lại là mưa to. Căn bản không ai phát hiện tiếng cầu cứu của bọn họ. Lại thêm thân thể suy yếu, không dám lãng phí thể lực. Hiện tại có người cứu giúp, tự nhiên gấp. Bất quá tại bọn hắn thanh âm phát ra về sau, nghênh đón bọn hắn, không phải cứu viện, mà là một đạo hắc tuyến, màu đen tuyến, nghiêng cắt lấy, cắt ra chạc cây nhánh cây, cũng cắt ra thân thể của bọn hắn. Huyết sắc dạ vũ, không có xối chết bọn hắn. Thông thiên linh thụ tựa hồ đang hấp thụ bọn hắn chất dinh dưỡng, đồng thời sẽ còn bảo vệ bọn hắn không nhận dạ vũ chi hại. Nhưng phương nguyệt kiếm khí màu đen lại giết bọn hắn, lại không lưu tình chút nào. Còn lại muốn kêu cứu người, nhao nhao ngậm miệng, dọa đến sắc mặt đại biến. Thế này sao lại là tới cứu người đại hiệp? Căn bản chính là một cái sát thần a. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta linh thụ, xấu ta chuyện tốt. Phượng Vương nhìn xem đứt gãy linh thụ chạc cây, tức giận đến toàn thân phát run. Cứ việc so sánh khổng lồ thông thiên linh thụ mà nói, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng loại này phá hư, không thể nghi ngờ sẽ đối với Mặc Tiên trận tạo thành ảnh hưởng. Lúc trước hắn không xuất thủ, một là không nghĩ tới phương nguyệt mục tiêu là linh thụ, hai là linh thụ rất mạnh, phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách làm bị thương. Không nghĩ tới phương nguyệt lại có thể thật làm bị thương linh thụ. Lần này Phượng Vương mới thật tức giận. Về phần Phương Nguyệt đem trên cây treo người cũng cùng theo giết chết, hắn là căn bản không thèm để ý. Những này dù cho không bị Phương Nguyệt giết chết, cũng chỉ có bị linh thụ hấp thu chất dinh dưỡng mà chết hạ tràng. Lấy cực nhanh thân pháp vượt qua Ngưu Tọa, tại Ngưu Tọa trở tay một kiếm đâm tới, kết quả lại đâm không khí, chỉ là đâm trúng tàn ảnh mà thôi. Chân chính Phượng Vương đã nhảy lên một cái, bay về phía Phương Nguyệt phương hướng, nhìn xem rơi vào linh thụ trên chạc cây, rút đao điên cuồng chém Phương Nguyệt. Vĩ Ba đôi mắt bên trong hiện lên hoang mang chi ý. Dạ ca, hắn không sợ ngộ thương đến Du Ti Ti sao? Kia lăng lệ hắc tuyến, đụng chi tức tử, không có thu phóng tự nhiên loại thuyết pháp này, lại thêm là phạm vi lớn chảm kích, thực sự rất khó nghĩ đến. Nếu như phạm vi bên trong có Du Ti Ti, Phương Nguyệt làm sao có thể dừng kiếm chiêu? Ngộ thương, đâm cái không khí Ngưu Tọa, rất nhanh minh bạch cái gì. Nhìn về phía bay lên không Phượng Vương, cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Hiện tại dạ sắc lê minh, căn bản không phân địch ta, mục chỗ cùng, đều là địch nhân. Liền xem như ngươi nói Du Ti Ti ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ như trước đó giết chết vũ đội trưởng đồng dạng. Một kiếm chảm chi, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào mới có thể để dạ ca khôi phục lý trí? Ta nào biết được, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong. Hắn hiện tại, có thể không thể giết chết Phượng Vương. Ngưu Tọa muốn báo thù, dù là không phải tự tay báo thù, chỉ cần Phượng Vương chết ở trước mắt, liền có thể tiếp nhận. Ông, tại hai người thảo luận đến cái này thời điểm, trầm thấp phượng gáy âm vang lên. Vũ đội trưởng lại lần nữa niết bàn trùng sinh. Chỉ bất quá lần này phục sinh khoảng cách tựa hồ dài hơn. Vừa mới, ta bị dạ đội trưởng công kích. Vũ đội trưởng sờ sờ đầu của mình, hoang mang đi vào Vĩ Ba bên cạnh. Ngay tại Vĩ Ba nói rõ tình huống thời điểm, Lôi Minh vừa vặn biến mất. Huyết vũ tiếp tục, nhưng trên trời linh thụ đã trốn vào hư không, chém giết chạc cây Phương Nguyệt, lập tức sừng sốt một chút, ngốc trệ ở giữa không trung, mà xông tới Phượng Vương thì tại cái này giống to, tiểu tử, chết đi cho ta, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.